Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 90. Lữ đồ chung xe lửa. Bạch Nhạc Thủy muốn trong bang 5 nam nhân tìm hài tử. Hỏi rõ ràng là ở số 5 ghế lô ngoại lối đi nhỏ thượng thất lạc. Liền trước tiên cùng trung niên nam nhân về tới số 5 ghế lô lối đi nhỏ. Một đường tìm kiếm, đương nhiên cũng không có nhìn đến hài tử thân ảnh. Ngược lại ở nơi đó gặp số 6 ghế lô ba người tổ, Bạch Nhạc Thủy lập tức ngăn lại bọn họ. Mỉm cười chào hỏi sau hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến số 7 ghế lô hài tử? Hài tử, không có, mà Nhạc Thiên lắc đầu, Bạch Nhạc Thủy. Cảm ơn, quấy dày, chờ một chút, mà Nhạc Thiên kêu ở Bạch Nhạc Thủy. Đứa bé kia mất tích, Bạch Nhạc Thủy, đúng vậy. Ở chỗ này cùng phụ thân hắn thất lạc, Khang Tinh Vũ cùng Đan Xảo Xảo nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng. Trung niên nam nhân, liếc nhau, Đan Xảo Xảo mở miệng nói. Chúng ta cũng giúp đỡ tìm xem đi, hảo có người hỗ trợ. Bạch Nhạc Thủy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế một hàng năm người tiếp tục hướng phía trước đi, ghế lô ngoại lối đi nhỏ không có bất luận. Cái gì có thể trốn tránh địa phương? Bạch Nhạc Thủy bất quá là tưởng thuận tiện nhìn xem, hắn chân chính muốn đi xem địa phương là khoang điều khiển bên kia. Mặc kệ là hài tử vẫn là người chơi, tin tưởng đều đối nơi đó rất tò mò, có lẽ có khả năng tìm được người con của ngươi là khi nào không thấy. Đan Xảo Xảo hỏi, trung niên nam nhân xoa xoa cái trán hãn. Tính ra một chút thời gian, mau nửa giờ, Khang Tinh Vũ trừng mắt. Lâu như vậy ngươi đều không có tìm được. Này chiếc đoàn tàu không như vậy đại đi, đúng vậy. Ta cho rằng thực mau liền có thể tìm được. Chính là vô luận ta ở đoàn tàu thượng tìm bao lâu. Đều không có nhìn thấy hắn, trung niên nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Nhìn cao lớn thô kệch Ma Nhạc Thiên liếc mắt một cái. Nói khẽ với Bạch Nhạc Thủy nói. Ta tưởng. Ta nhi tử có thể là ở nào đó ghế lô đi, mà Nhạc Thiên ba người một giật mình. Cảnh giác nhìn trung niên nam nhân, Bạch Nhạc Thủy như cũ mang theo mỉm cười hỏi nói. Vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Trung niên nam nhân lấy hết can đảm nói. Chỉ là suy đoán, rốt cuộc công cộng không gian liền lớn như vậy. Ta tìm rất nhiều địa phương đều không có. Có lẽ là ai phòng môn không có khóa chết. Ta nhi tử tò mò đi vào. Sau đó liền không ra tới. Đan Xảo Xảo cười lạnh. Cho nên, người tìm tiếp viên hàng không chủ yếu là muốn cho hắn giúp ngươi mở ra mặt khác khách nhân ghế lô. Môn, trung niên nam nhân tiếp tục xoa mồ hôi trên trán. Hắn thật là như vậy tưởng, Bạch Nhạc Thủy thật đáng tiếc nói. Thực xin lỗi, khách nhân, nếu muốn xem xét mặt khác khách nhân ghế lô, cần thiết được đến vị kia khách nhân cho phép. Chúng ta là không có quyền lợi xâm phạm bất luận cái gì một vị khách nhân riêng tư. Vô luận phát sinh sự tình gì, Đan Xảo Xảo gật đầu nói. Đúng vậy, hơn nữa nơi này môn đều là có thể từ bên trong mở ra. Nếu con của ngươi thật sự trốn vào nào đó ghế lô nói. Ngươi ở ngoài cửa kêu một tiếng hắn không phải ra tới sao? Nói xong nàng bước chân một đốn, chỉ vào bên cạnh cửa phòng nói. Vừa vặn đi đến ghế lô cửa, không bằng gõ cửa hỏi một chút, Bạch Nhạc Thủy quay đầu liếc mắt một cái, trên cửa rõ ràng tiêu, hai con số, nơi này là số 2 ghế lô, nhớ không lầm nói. Nơi này hẳn là liền có người ở, vị kia lão nhân kiên trì chính mình mỏi mệt, mang theo nữ bảo mẫu về phòng nghỉ ngơi, không biết hiện tại thế nào, liền ở Bạch Nhạc Thủy âm thầm cân nhắc thời điểm. Đan Xảo Xảo đã bắt đầu gõ nổi lên môn. Có người ở sao? Cái kia số 7 phòng hài tử có ở đây không? Khang Tinh Vũ giữ chặt Đan Xảo Xảo cánh tay. Uy, vạn nhất bên trong có cái kia. Làm sao bây giờ a? Đan Xảo Xảo động tác một đốn. Quay đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, không thể nào, tiếp viên hàng không liền ở chỗ này đứng. Bọn họ hẳn là sẽ không dẫm đến cái gì tử vong bẫy dập hiện tại liền xui xẻo đi, trung niên nam nhân. Ho khan một tiếng nói, nhà ta nhi tử kêu, hắn nói còn chưa nói xong, số 2 ghế lô cửa phòng liền kéo kẹt một tiếng bị mở ra. nữ bảo mẫu đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn Đan Sảo Sảo. Chuyện gì? Đan Sảo Sảo lui về phía sau hai bước chỉ trung niên nam nhân nói. Con của hắn không thấy. Hỏi một chút ở ngươi nơi này sao? Nữ bảo mẫu thong thả quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Con của ngươi, trung niên nam nhân gật đầu. Cùng ta một cái ghế lô. Chúng ta là số 7 ghế lô. Ăn cơm thời điểm, Nga tương đương, nữ bảo mẫu khóe miệng chậm rãi giơ lên. Ta nhớ ra rồi, đứa bé kia, phải không? Trung niên nam nhân gật đầu. Đối, này đoàn tàu thượng liền hắn một cái hài tử, nữ bảo mẫu nói. Hắn không ở nơi này, ta vẫn luôn không có nhìn đến. Thật đáng tiếc, trung niên nam nhân, thật sự, không tin, nữ bảo mẫu nghiêng đi thân tới. Các ngươi có thể tiến vào nhìn xem siêu, ở đây mấy người hai mặt nhìn nhau. Đan Sảo Sảo thấp giọng nói, nàng làm chúng ta đi vào. Khang Tinh Vũ gật đầu, tự môn mở ra sau. Hắn liền vẫn luôn tò mò hướng bên trong thăm dò. Đương nhiên chỉ là tò mò. Hắn cùng Đan Sảo Sảo nhiệm vụ mục tiêu là lẫn nhau. Mà Nhạc Thiên nhiệm vụ mục tiêu hư hư thực thực đã bị đào thải bị loại trừ. Cho nên ở tra xét những người khác thân phận chuyện này thượng. Bọn họ ba người đã không vội cần. Hiện tại sở hữu tinh lực đều đến đặt ở sống đến trò chơi thời gian kết thúc cùng với giải mê thượng. Duy nhất yêu cầu cảnh giác chính là Ma Nhạc Thiên sẽ là ai mục tiêu mà thôi, bất quá có thể biết. Được người chơi khác thân phận cùng mục tiêu đối chính mình thông quan càng có lợi. Nhưng như vậy thoải mái hào phóng làm cho bọn họ đi vào. Ngược lại do dự không dám tiến. Sợ có cái gì bẫy dập mai phục tại bên trong, Ma Nhạc Thiên ba người trần chờ hồi lâu đều không có. Động, trung niên nam nhân đã sớm kìm nén không được. Nói một câu quấy dày, liền mại chân đi vào cùng số 6 ghế lô giống nhau hai người gian. Phòng trong bài trí không có nhiều ít khác biệt, duy nhất bất đồng chính là, trung niên nam nhân ở buồng vệ sinh trong một góc nhìn đến đựng đầy nước trong nước thép thùng cùng. Một cái trường cây lau nhà trên bàn phóng tin tức báo chí. Trung niên nam nhân chỉ liếc mắt một cái, là giới giải trí tin tức hắn không có hứng thú. Qua loa nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt, không có tìm được chính mình nhi tử, trung niên nam nhân lắc đầu thở dài, trung niên nam nhân đi vào. Đi một vòng không có gặp được nguy hiểm, mà Nhạc Thiên ba người cũng đánh bạo đi vào. Học trung niên nam nhân giống nhau ở phòng trong chuyển động một vòng. Nhìn như là ở tìm hài tử, trên thực tế ánh mắt luôn là hướng trên bàn tin tức báo chí thượng ngắm mơ siêu bạch Nhạc Thủy từ đầu. Đến cuối đều đứng ở cửa, một bước đều không có rảo bước tiến lên đi, xem mấy người đều ra tới, hỏi, tìm được rồi sao, bốn người đồng thời lắc đầu, chúng ta đây đi phía trước nhìn xem mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy nói, chung. Niên nam nhân ân một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi, nữ bảo mẫu cười tủm tỉm nhìn mấy người rời đi phòng. Chậm gì gì đóng cửa lại, nàng giống như tâm tình thực hào. Trong miệng còn hừ không biết tên làn điệu, lại đi phía trước đi ngang qua nhất hào ghế lô sau. Chính là phòng điều khiển phương hướng. Đương nhiên Bạch Nhạc Thủy sẽ không mang theo bọn họ đi phòng điều khiển. Mà là đi dò hỏi ngồi ở khoảng cách vị trí quảng bá viên thẳng thắn eo. Đôi tay đặt ở đầu gối. Trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười. Thật giống như là điêu khắc giống nhau ngồi ngay ngắn. Nghe được Bạch Nhạc Thủy hỏi chuyện khi mới thong thả vặn vẹo nàng cổ. Hải tử, Bạch Nhạc Thủy, đúng vậy, ngươi có hay không nhìn đến? Quảng bá viên đem đầu xoay trở về. Không có, nơi này không có người đã tới. Nơi này cũng không cho phép người tới. Ngươi có thể mang các khách nhân đi địa phương khác tìm một chút tốt, Bạch Nhạc Thủy gật đầu nói. Đối phía sau mấy người nói. Đi thôi. Đi địa phương khác tìm xem siêu, Bạch Nhạc Thủy rất dễ dàng hạ phán đoán. Nhưng là trung niên nam nhân lại không chịu. Hắn kiên trì nói, có lẽ ta nhi tử chạy đến phòng điều khiển. Ta phải đi xem siêu, Bạch Nhạc Thủy ngăn cản hắn. Vị khách nhân này, đoàn tàu phòng điều khiển không cho phép người ngoài ra vào. Ngài hài tử sẽ không đi vào, vậy ngươi vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới hỏi một chút chung. Niên nam nhân không kiên nhẫn nói, Bạch Nhạc Thủy, chỉ là lại đây dò hỏi mà thôi. Ngài hài tử không có khả năng sẽ bị cho đi tiến vào phòng điều khiển, trung niên nam nhân nhấc chân. Liền tính toán hướng bên trong hướng, có lẽ nàng nói dối. Ta hài tử khả năng liền ở bên trong này, địa phương khác ta đều đi tìm, chỉ có nơi này còn không có đi tìm. Vị khách nhân này, thỉnh ngươi rời đi, Bạch Nhạc Thủy lôi kéo trung niên nam nhân nói, trung niên nam nhân không chịu. Xô đẩy Bạch Nhạc Thủy nhất định phải hướng bên trong đi, Ma Nhạc Thiên ba người đứng ở tại chỗ nhìn. Hai bên đều không giúp, Bạch Nhạc Thủy khí muốn mắng chửi người. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lửa giận vọt tới trên đầu. Dùng tới 10 phần sức lực bắt lấy trung niên nam nhân cánh tay. Vị khách nhân này, thỉnh không cần vô cớ gây rối. A, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhạc Thủy nhìn đan xảo xảo một tiếng kinh hô. Hắn đôi mắt, hư, Ma Nhạc Thiên nhắc nhở nói, đan xảo xảo rụt rụt đầu. Không nói, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Kỳ thật nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu soái ca rất tuấn tú. Nhưng hiện tại, trong mắt sẽ biến huyết hồng tiểu soái ca tuyệt đối ái không đứng dậy. Bạch Nhạc Thủy phẫn nộ lên sau sức lực biến cực đại. Trung niên nam nhân cánh tay bị chảo sinh đau. Hắn ai ra sau này lui. Xin khoan dung nói, không được, ta không náo loạn, mau buông ra, muốn chặt đứt, thấy người này rốt cuộc bình tĩnh lại. Bạch Nhạc Thủy buông lỏng tay, bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa lộ ra mỉm cười nói. Như vậy, chúng ta lần này hướng tương phản phương hướng đi tìm xem đi, trung niên nam nhân cúi đầu không dám. Lại hé răng, trở về đi thời điểm tốc độ nhanh vài phần. Không biết sao lại thế này, nguyên bản còn sẽ nói thượng nói mấy câu đan xảo xảo thế nhưng đều ngậm miệng. Hơn nữa đi đường thời điểm khoảng cách Bạch Nhạc Thủy vị trí xa hơn một chút. Không giống phía trước giống nhau cùng như vậy khẩn, mà trung niên nam nhân ở Bạch Nhạc Thủy nơi này ăn mệt. Càng là không nói một lời, làm cho này một đường trầm mặc như gà, bọn họ không nói lời nào. Bạch Nhạc Thủy tự nhiên cũng không có chủ động mở ra máy hát ý tứ. Cứ như vậy trầm mặc đi qua khách nhân ghế lô, đi tới quán bar, sau đó liền nhìn đến quán bar trước quầy. Ngồi ở cao ghế nhỏ thượng hài tử chính bưng một ly ướp lạnh sữa bỏ uống vui vẻ, đồng đồng. Trung niên nam nhân nhìn đến hài tử sau kích động chạy qua đi, Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nhớ rõ từ cờ bài thất ra tới sau trải qua quán bar. Lúc ấy nơi này cũng không có đứa nhỏ này ở, chỉ có một đôi tiểu tình lữ ở góc vị trí thượng uống rượu tán tỉnh, tiểu hài tử quay đầu nhìn về. Phía trung niên nam nhân, mới vừa uống xong sữa bỏ hài tử bên miệng còn giữ một vòng màu trắng ngà dâu. Nhìn phi thường buồn cười, Ma Nhạc Thiên nói một câu nhàm chán sau. Ba người cứ như vậy thẳng đến cờ bài thất đi rồi, Bạch Nhạc Thủy đi hướng quầy. Tìm được rồi. Chúc mừng, trung niên nam nhân không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng nói, cảm ơn, Bạch Nhạc Thủy, không cần khách khí, đoàn tàu thượng tuy rằng hào chơi, nhưng cũng thỉnh chú ý chính mình đồng bạn, trung niên nam nhân liên tục gật đầu, tiểu hài tử ngẩng đầu lên nói, ta không có chạy loạn, là nơi này đại tỷ tỷ nói mời ta ăn điểm tâm, ta mới đi theo đi lấy, điểm tâm, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía hài tử trong tay. Quả nhiên nắm một khối điểm tâm, chỉ là đã bị hài tử gặm một nửa, còn thừa không có mấy, trung niên nam nhân, tỷ tỷ, quảng bá viên, không phải, tiểu hài tử lắc đầu, là nấu cơm tỷ tỷ, nàng nói rốt cuộc có thể thăng chức trở thành đầu bếp trưởng. Thực vui vẻ, cho nên làm rất nhiều điểm tâm, cái này đưa ta nếm nếm ơ siêu trung niên nam nhân, ngoặc kép, như vậy à, Bạch Nhạc Thủy. Rốt cuộc có thể thăng chức trở thành đầu bếp trưởng, tỷ tỷ, cái kia nguyên lai đầu bếp trưởng bác gái đâu? Bạch Nhạc Thủy âm thầm run lập cập, không dám nghĩ tiếp tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, một chút đều không muốn biết nguyên lai đầu bếp trưởng đi nơi nào. Hết chương.